Chương 1125, bất đắc dĩ. Bình thường thời điểm, Trương Lương cũng đã biết, giống như là trước mắt dẫu mồ rẻn gì người như vậy, tương đối thích hợp cho rằng bên cạnh mình trầm mặc giả. V-V-V-HEI-DEN-66 có em mở trên thực tế, Trương Lương căn bản sẽ không có trông cậy vào quá hắn mở miệng nói chuyện thời điểm sẽ là tình cảnh gì, bởi vì Trương Lương chính mình cũng rất tin tưởng, giống như là dẫu mồ rẻn gì phần kia khẩu tài, hoàn toàn là có thể mang hắn làm cười tầng thứ. Tại dạng này trường hợp bên trên, Trương Lương hết sức tin tưởng, cũng không khả năng trông cậy vào bây giờ dẫu mồ rẻn gì đi làm cái gì, thế nhưng hắn cũng lười đi làm động tác dư thừa. Ngược lại tại dạng này thời khắc, chỉ có thể đối với lúc này dẫu mồ rẻn gì mà nói, là một cái so sánh lớn khảo nghiệm đi. Mặc dù không xa xa thần lằn ánh mắt như có gai ở sau lưng, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, hoàn toàn là cho rằng phù vân một dạng tồn tại, chí ít, đối với này lúc hắn mà nói, hoàn toàn không có gì cần cố kỵ. Vừa rồi Trương Lương sở dĩ đối với cái kia thần lằn không có bao nhiêu sắc mặt tốt, cũng là bởi vì trên người của đối phương có một loại để hắn vô cùng không thích mùi vị, mà hiện tại, giả như đối với phương tưởng phải làm những gì bất mãn sự tình, Trương Lương cũng nhất định sẽ tuyển trạch phụng bồi tới cùng. Như vậy tình huống bên dưới, muốn nói là hết sức căng thẳng cũng không phải là không có thể, bất quá may mắn là, lúc này thằn lằn còn sót lại vài phần lý trí, vì vậy vẫn là miễn cưỡng nhẫn nhịn lại chính mình. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương tự nhiên cũng là không có khả năng manh mục xung ra, nếu cái này thản lằn có thể vào lúc này kiềm chế xuống tâm tình của hắn, như vậy Trương Lương cũng không có cái gì độ khó. Chỉ bất quá so sánh mà nói, Trương Lương đối với cái này là thản lằn gạo ổ, càng là để tâm thêm vài phần, giả như đối phương sẽ ở đây cái thời điểm xung lại, chính là ngốc điếc. Mà thản lằn lựa chọn nhẫn lại, ngược lại thì để Trương Lương đối với hắn hơi chút coi trọng một chút, bất quá. Cũng chỉ là liếc mắt mà nói. So sánh với, Trương Lương đối với thằn lằn cảnh giác ngược lại thì tùy theo đề cao, trước mắt cái này được người xưng là gỡ ô lê sần ra hỏa, để Trương Lương có vài phần lai giả bất thiện cảm giác. Bất kể là thằn lằn mang đến cho hắn một cảm giác cũng tốt, hoặc là thằn lằn đối với hắn cũng tốt, tóm lại là để Trương Lương có vài phần không thích, hiện tại hai người trong lúc đó có thể giữ bình tĩnh, vậy cũng bảo chỉ không đi xuống bao lâu. Như vậy tình huống bên dưới, tuy là toàn bộ phòng hội nghị thoạt nhìn vẫn tính là gió êm sóng lặng, thế nhưng mọi người biết tất cả, đây chỉ là mặt ngoài, chân chính sóng ngầm, đã tại lặng lặng nổi lên ở giữa. Đối với lần này, phía trên kiêu cũng là không có bất kỳ biểu thị, hắn có thể đủ đem các loại người tụ tập lại một chỗ, cũng đã là hao tốn không ít võ thuật, nhu đồ của hắn không thể nghi ngờ là càng thêm sâu xa. Dưới loại tình huống này, trước mắt Trương Lương cùng thằn lằn bắt đầu xung đột. Kiêu sẽ chọn xem cuộc vui cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Trương Lương cũng biết Kiêu sẽ chọn xem cuộc vui, mới có thể làm như thế, hắn mới đến, giả như ở thằn lằn trước mặt chịu thua, những người khác sẽ như thế nào nhìn hắn. Kế tiếp Trương Lương mặc dù không còn như nửa bước khó đi, thế nhưng ở chỗ này mất đi danh vọng, cũng cần gấp bội mới có thể đoạt lại, hắn làm sao lại đi cái này đường vòng. Tự nhiên là muốn làm giòn lưu loát một chút, nếu cái này thằn lằn làm cái này tâm lý chuẩn bị tới khiêu chiến hắn, như vậy, liền muốn làm xong bị đánh mặt chuẩn bị. Dẫu mồ rèn gì cùng thôi đều sâu đậm biết được điểm này, bọn họ biết Trương Lương tính cách, vì vậy đối với hắn cùng thằn lằn nổi lên xung đột sự tình, không có chút nào ngoài ý muốn, vây xem đồng thời, ngược lại thì bày tỏ vài phần nhìn có chút hạ hê, đương nhiên, là đúng thằn lằn.